Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 369 Sơn Vũ Dục Lai. Tuy Tả Đăng Phong kiên kỵ người Nhật, nhưng hắn không sợ họ. Đấu với người Nhật dù sao cũng đỡ hơn là đi tìm một cái lăng mộ không biết nằm ở đâu. Nhưng Tả Đăng Phong cũng thấy thấp thỏm, vì địa chi có khả năng tăng cường và thay đổi địa khí. Hai con dương tính thổ địa chi đang ở Tây An, nên Tây An là cố đô của 16 triều đại. Âm chúc thổ dê ở Lạc Dương, nên Lạc Dương trở thành cố đô của 13 triều đại. Nhưng Lâm Truy chỉ có một mình Tề Quốc định đô ở đây, Tây An và Lạc Dương đều là nơi cực kỳ phồn vinh. Còn Lâm Truy chẳng những khí số không dồi dào mà còn ảm đạm. Nếu âm chúc thổ ngu ở đây, nơi này không thể như vậy. Chẳng lẽ âm chúc thổ ngu lại không ở nơi này? Tả Đăng Phong rầu rĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra một chuyện. Ai cũng biết, Chu Triều tổng cộng kéo dài gần 800 năm, còn Tề Quốc là hơn 800 năm khí số. Hai vương triều này tồn tại lâu gần bằng nhau trong lịch sử các triều đại. Tồn tại 800 năm tổng cộng chỉ có hai nhà này. Hạ Thương đều chỉ có 500 khí số. Những triều đại sau đó đều không vượt quá 300 năm. Tề Quốc tồn tại dài như vậy nhất định là được âm chúc thổ ngu ảnh hưởng. Nói cách khác, Khương Tử Nha cũng có thể vì lý do đó mà mượn âm chúc thổ ngu không trả. Tả Đăng Phong thở phào. Chỉ cần âm chúc thổ ngu còn ở Sơn Đông thì hắn nhất định sẽ tìm ra. Giờ nghỉ ngơi mấy ngày rồi kiếm tiếp. Theo truyền thống, người Trung Quốc không làm ăn trước ngày 15 tháng Giêng, có nơi là mùng 7 tháng Giêng. Hôm nay mới mùng 2, còn được nghỉ tới mấy ngày. Mùng 2 là ngày con gái xuất giá và con rể về nhà mẹ đẻ. Tả Đăng Phong ngủ dậy, trong lòng rất buồn. Vu Tâm Ngữ là cô nhi, chưa bao giờ biết mặt cha mẹ. Nếu người nhà Vu Tâm Ngữ còn sống, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp họ sinh sống tốt nhất. Như vậy trong lòng hắn sẽ đỡ hơn, nhưng có muốn cũng chẳng làm gì được. Điểm tâm là món súp ba ba. Tả Đăng Phong không ăn, ba ba rất tanh, rất khó ăn. Ông lão thấy hắn không ăn súp thì nhét hai củ khoai vào trong bếp. Tả Đăng Phong lấy khoai làm điểm tâm. Ông lão mang họ Vương, chỉ là một người bình thường. Cô bé cũng không xinh, chỉ có thể coi là bình thường. Mà kỳ thực, nam nữ gì khi lớn lên đa số cũng đều là người thường, ít người xấu xí. Bên ngoài có tuyết rơi, không thích hợp ra ngoài. Ba người ở trong phòng nói chuyện phím. Ông lão biết Tả Đăng Phong đã nhìn ra cháu ông là con gái, nên thấy hắn vẻ mặt không hề có dị gì. Có gì dị thường thì rất yên lòng. Thường thì từ nói chuyện phím cũng có thể thu được manh mối. Tả Đăng Phong từ trước tới giờ lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm 6 viên nội đan âm tính. Rất ít phân tâm đến chuyện khác, nên cũng không thích tán gẫu cho lắm. Theo hắn, tán gẫu chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng nói chuyện phím có thể giảm bớt nỗi buồn bực trong lòng. Con người vốn là động vật quần cư. Trong quần cư, giao lưu là chuyện không thể thiếu. Nếu tự tách mình ra sẽ làm áp lực trong lòng càng lúc càng lớn. Hiện giờ, tâm tình của Tả Đăng Phong rất phức tạp. Một mặt, hắn vui mừng vì hắn không có nhiều bạn, không phải phân thân đi xử lý những chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nên hắn mới có thể nhanh như vậy tìm được 5 viên nội đan âm tính. Nhưng mặt khác, hắn lại thở dài vì không có nhiều bạn. Sau khi Ngọc Phật gặp nạn, Thiết Hài trở về tự, bên cạnh hắn đã không còn ai. Tới gần buổi trưa, Tả Đăng Phong ra ngoài, đem về rất nhiều thân cây, dựng lại tường rào cho căn nhà cũ nát này. Những thân cây hắn mang về đều to bằng miệng bát, dài đến 2 mét, cắm xuống đất 50cm thì còn trồi lên 1,5 mét. Bức tường rào trở nên vô cùng kiên cố. Những chỗ hư hại trong nhà cũng được hắn tiện tay tu sửa. Hắn làm vậy đơn thuần chỉ vì rảnh rỗi. Làm xong, hắn lại đi ra ngoài mang về một sâu cá. Hai ông cháu nhìn thấy Tả Đăng Phong mang cá về thì rất vui. Lần này, ông lão không hỏi làm sao Tả Đăng Phong bắt được cá dưới mặt băng nữa. Lúc Tả Đăng Phong tay không đóng cọc gỗ xuống đất hai thước, ông đã nhìn thấy. Dù có là kẻ ngu si cũng biết Tả Đăng Phong là người mang tuyệt kỹ. Buổi tối hôm đó, Tả Đăng Phong lại cùng Thập Tam ra ngoài. Lần này hắn chỉ lục soát xung quanh ngọn núi. Động vật do Âm Chúc Thổ Ngu diễn sinh là một con chim. Một con chim có thể mang người phi hành thì đương nhiên thể hình nhất định phải rất to lớn. Nhưng những ngọn núi xung quanh đây đều rất nhỏ, không tụ đủ điều kiện ẩn náu cho chim lớn. Không lẽ con chim kia cũng theo Âm Chúc Thổ Ngu bị chôn vào lòng đất? Tìm trong núi không có kết quả, Tả Đăng Phong bèn trèo lên đỉnh núi nhìn xuống, hy vọng có thể thông qua địa hình ngọn núi để tìm đầu mối. Nhưng uổng công vô ích, những ngọn núi và dòng sông xung quanh không hề có bất kỳ gì dị thường, không hề có vật quan trọng cần thiết để bố trí trận pháp. Tả Đăng Phong không cam lòng, hắn nghĩ độ cao của ngọn núi và hướng chảy, lượng nước của dòng sông 3.000 năm trước tới nay chắc chắn đã có thay đổi, nên bắt đầu liên tưởng. Hắn xem một dòng suối nhỏ xíu, tưởng tượng thành một con sông lớn, xem một gò đất nho nhỏ thành ngọn núi cao vút. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn không nhìn thấy hình bóng trận pháp. 12 cô hư pháp tuy thần kỳ huyền diệu, nhưng chung quy không thoát khỏi được những nguyên lý cố hữu về trận pháp. Không tìm thấy hình bóng, chỉ có thể cho thấy trận pháp nằm ở dưới đất. Huyện chí, nhất định phải tìm được huyện chí, nếu không sẽ rất khó tìm được manh mối. Trong huyện chí ghi chép những chuyện kỳ dị xảy ra ở khu vực này từ mấy trăm ngàn năm tới nay, nếu tìm thấy nó, ắt sẽ tìm ra manh mối. Tả Đăng Phong lập tức đi nhà văn hóa Tế Nam. Đến nơi, hắn phát hiện nơi này sau khi hắn rời đi, có người đã tới. Nhưng trong tuyết không có dấu chân, cho thấy người kia là tới trước khi có tuyết rơi. Tả Đăng Phong cũng chẳng để tâm nhiều, đi vào lục tìm hồ sơ. Nhưng tìm mãi mới phát hiện ra mọi tài liệu đều đã không còn. Tả Đăng Phong tìm được tài liệu thì trời đã vào trưa. Hắn không trở về Lâm Truy mà tiếp tục ở lại phủ Tế Nam. Lão Vương và cháu gái mua ít đồ dùng hàng ngày cho hắn. Nhưng sau đó, hắn phát hiện khắp mọi nẻo đường Tế Nam đều có dán hình hắn và Thập Tam. Dưới bức họa là lệnh treo giải thưởng. Cáo thị viết rằng hắn phạm tội cưỡng gian rồi giết chết các bé gái và phản loạn đế quốc. Nếu có ai phát hiện được, hắn báo cáo cho đội hiến binh sẽ được lĩnh thưởng 100 đồng đại dương. Bên dưới cáo thị còn viết đậm một dòng ghi chú: người này cực kỳ nguy hiểm, không được cố gắng bắt. Tả Đăng Phong lập tức cùng Thập Tam lặng lẽ rời khỏi phủ Tế Nam. Người Nhật ra bố cáo như vậy cho thấy họ đang muốn tìm hắn. Tội ác ghi trên bố cáo chính là để ép hắn phải lộ diện. Tuy Tả Đăng Phong bực mình vì người Nhật bảo hắn chà đạp con nít lại chụp vào hắn cái mũ Hán Giang, nhưng hắn quyết không lộ diện. Người Nhật có mưu đồ gì hắn còn chưa biết, không đoán được động cơ của họ, hắn tuyệt không xuất hiện, cứ để chúng bị kìm nén tới chết đi. Rời khỏi phủ Tế Nam, Tả Đăng Phong trở về chỗ Lão Vương. Hắn nằm trên giường suy nghĩ, tay vuốt ve Thập Tam. Thật không biết vì người Nhật muốn tìm hắn, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai khả năng. Một là muốn giao dịch với hắn. Trong tay hắn có một viên nội đan dương tính. Viên nội đan này đối với hắn là rác rưởi, nhưng đối với người Nhật lại là một vật vô cùng quan trọng. Nếu thiếu một viên, dù họ có tìm đủ 5 viên còn lại cũng không dùng được. Khả năng thứ hai là muốn vây công hắn. Khả năng này cũng rất lớn. Người Nhật hận hắn đến nghiến răng vì đã giết chết một ninja của họ. Đã sớm muốn giết hắn thì mới yên tâm. Nếu 9 ninja còn lại đồng thời ra tay vây công hắn, đương nhiên hắn sẽ không chống nổi, chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi. Nhưng dù là khả năng nào thì bố cáo kia cũng cho thấy người Nhật muốn xuống tay với hắn. Tả Đăng Phong không sợ đánh nhau, nhưng hắn không muốn liều mạng với người Nhật. Chẳng có lý do gì phải liều mạng với họ. Người Nhật tranh tài với hắn chưa hề chiếm được chút tiện nghi nào, còn tổn thất người đã bị thương, đã thương Ngọc Phật. Những ninja còn lại chả liên quan gì tới hắn, chẳng cần phải mạo hiểm. Hắn hiện giờ không còn gì phải lo, một thân một mình, người thân đã tan hết, người Nhật căn bản là không tìm được cách nào ép hắn đi ra, nên Tả Đăng Phong cũng không nóng vội, cứ để họ đi tìm. Lão Vương và cháu gái mang ơn Tả Đăng Phong, nên những lúc suy nghĩ, hai người tuyệt không tới quấy rối hắn. Nấu cơm xong thì để cơm ở đó cho hắn. Lúc hắn và Thập Tam ngủ, hai người sẽ đốt than sưởi giường cho hắn. Họ chỉ có thể làm được đến thế. Tuy họ mang ơn Tả Đăng Phong, nhưng Lão Vương không hề có ý gả cháu gái cho hắn, mà hắn cũng không thích cô. Dưới mắt hắn, cô không chỉ còn nhỏ tuổi mà còn thiếu vệ sinh nữa. Buổi chiều, Tả Đăng Phong đi tới Lâm Thủy, tới nhà văn hóa của trấn. Ở đây cũng có một người trẻ tuổi chịu trách nhiệm trông coi. Nhìn chàng trai nằm trên giường lật sách, Tả Đăng Phong chợt nhớ tới mình năm xưa. Tả Đăng Phong im lặng đứng nhìn, chờ người trẻ tuổi kia ngủ sẽ trộm chìa khóa của cậu đi tìm Huyện Chí. Hắn làm như vậy là vì nhà văn hóa Phủ Tế Nam đã từng có người đi qua. Người tới đó chưa chắc là ninja Nhật, nhưng nếu đúng là họ thì có lẽ họ đã đoán ra hắn đang tìm cái gì. Nếu nơi này lại gặp phải phá hoại, có lẽ Huyện Chí nơi này cũng sẽ bị lấy mất. Nếu người ở đây thấy hắn, người Nhật có thể liên tưởng đến việc hắn đang làm. Vì thói quen xem sách sử và Huyện Chí này của hắn, đằng khi anh tự có biết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ không cẩn thận bại lộ hành tung, đám chó điên kia sẽ tới quấy rầy hắn. Không phải sợ, mà là quá phiền phức. Tả Đăng Phong cầm lấy Huyện Chí xem suốt đêm. Trong Huyện Chí không chỉ ghi chép những chuyện ly kỳ cổ quái, mà còn ghi lại tên những người thi đỗ cử nhân, tên các vị thanh quan điều tra những án oan. Mãi đến giờ thình ngày hôm sau, Tả Đăng Phong cũng không tìm được giá trị manh mối nào. Quyển Huyện Chí đã lật xem hơn nữa. Ngay khi Tả Đăng Phong muốn tạm nghỉ, một hàng chữ nhỏ lọt vào mắt hắn. Ung 955, một tử lưu thắng ngẫu một hoàng vũ, dài một thước ba tấc, vĩ ba tấc bốn phần, dân làng không nhận được, đều kỳ. Chương 370, một cái lông chim. Ung chính là vị hoàng đế thứ ba của Thanh Triều, cách đây hơn 200 năm. Tử, trong từ cổ đại chỉ thợ mộc, vĩ là từ chỉ độ rộng, dịch thành ngôn ngữ hiện nay thì là năm Ung Chính thứ năm, có thợ mộc tên là Lưu Thắng ngẫu nhiên lấy được một cái lông chim màu vàng dài hơn 40 cm, rộng 11 cm. Người trong làng không ai nhận ra đây là lông chim gì, cảm giác rất kỳ quái. Thường lông những loài chim bay đều không dài quá 20 cm, dù là loài chim lớn nhất là chim biển thì cũng rất ít có lông dài hơn 20 cm. Vậy mà cái lông chim này dài đến hơn 40 cm, hơn nữa còn là màu vàng, nên ý nghĩ đầu tiên của Tả Đăng Phong chính là cái lông chim kỳ quái này không biết có phải là lông của con chim độc vật do Âm Chúc Thổ Ngu diễn sinh ra hay không. Nếu chỉ là nhặt được một cái lông chim lớn thì không đáng cho Huyện Chí phải ghi chép. Huyện Chí sở dĩ ghi chép chuyện này là vì chuyện phát sinh phía sau đó. Ngày mai, Lưu Thắng nâng nhà nổ chết, gà chó tận hại, ngỗ tác nghiệm, tốt, dân làng kinh hoảng, rào kỳ chủng hàng họa, thanh thiên tẩn bỏ lên miếu, lấy trấn ôn tà. Ý của những câu này chính là, ngày hôm sau, cả nhà Lưu Thắng đều chết hết, ngay cả súc vật trong nhà cũng không thoát khỏi, người tới khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cũng chết. Dân làng đều rất sợ, đồn đãi ra khắp nơi rằng ôn dịch do kỳ chủng đã xuất hiện. Quan huyện liền sai người đốt sạch nhà của Lưu Thắng, xây ở nơi đó một cái miếu để trấn áp ôn dịch. Kỳ chủng, theo ghi chép trong Sơn Hải Kinh, nghĩa là một loài chim kỳ quái. Có người nói chỉ cần có người nhìn thấy nó sẽ dẫn đến ôn dịch trong phạm vi lớn. Tạ Đằng Phong đương nhiên không tin thứ Lưu Thắng lấy được là long của kỳ chủng, vì kỳ chủng là một loại vật trong truyền thuyết, chưa từng ai nhìn thấy chúng. Chiếc lồng chim màu vàng rất có thể có mang độc, có đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho cả nhà Lưu Thắng. Vương Thúc, chung quanh đây người họ Lưu có nhiều hay không? Tạ Đằng Phong đóng huyện chí lại, hỏi lão Vương. Trong huyện chí ghi chép cực kỳ không rõ ràng, không nói rõ Lưu Thắng sống ở đâu, cũng không nói rõ làm sao ông ta có được cái lông chim. Nhiều, họ Lưu có thế gia vọng tộc của nơi này, bốn dặm tám phương đâu đâu cũng có họ Lưu. Ông lão trả lời, chung quanh đây có tòa thần miếu trấn áp ôn thần nào không? Tạ Đăng Phong hỏi tiếp, cái nhà này của tôi trước đây chính là ôn miếu, sau được sửa lại làm nhà ở. Cậu hỏi cái này làm gì? Ông lão chỉ xuống chân mình. Tạ Đăng Phong không khỏi giật mình. Miếu ôn thần không giống miếu thổ địa, không phải thôn nào cũng có. Không lẽ lại trùng hợp đây chính là nhà của Lưu Thắng năm đó? Tạ Đăng Phong cau mày vỗ một cái vào vách tường. Lớp bùn đất rơi ra, bên trong quả nhiên lộ ra lớp gạch xám thời cổ đại. Nông thôn xây nhà thường đều dùng bùn đất phơi nắng thành gạch đá, không ai dùng gạch xám. Hơn nữa, dựa vào lớp gạch xám khắp khểnh khác nhau, cho thấy đã được sửa lại. Vương Thúc, khu đất phía tây kia trước kia không phải là nhà ở đúng không? Tả Đăng Phong hỏi, nơi này cách thôn Trang ở hướng Tây Nam cả 3-4 dặm. Người trong thôn lập nhà đều xoay về hướng Tây. Đây là quy củ tổ tông truyền lại. Ông lão đáp, Vương Thúc có biết cái miếu này trước đây là của nhà nào không? Tả Đăng Phong hỏi, ông lão này 60-70 tuổi, chuyện 200 năm trước có lẽ cũng được người già trong thôn kể cho nghe. Hình như là nhà cũ của họ Lưu, năm đó lúc sửa lại để làm ôn miếu, còn đào ra được xương người chết nữa. Ông lão nhìn phòng cháu gái ở hướng đông, nói nhỏ. Tả Đăng Phong gật đầu, thời gian quá dài, rất nhiều chuyện khi được kể lại đều bị biến đổi, nhưng tình huống đại thể thì vẫn khớp. Nhà này được sửa lại hồi nào? Tả Đăng Phong gật đầu. Lúc tôi với bà nội Thúy Nhi về đây ở, 50 năm trước. Ông lão thuận miệng trả lời, Thúy Nhi là tên cô cháu gái của ông. Lúc đào ra xương, có còn ván quan tài không? Tả Đăng Phong hỏi. Không thấy. Ông lão càng lúc càng khó hiểu, không biết vì sao Tả Đăng Phong lại thấy hứng thú với cái nhà này. Còn nhớ đào ra xương màu gì không? Hình như màu đen. Ông lão ngẫm nghĩ rồi đáp. Xương đó đâu rồi? Xương màu đen chính là biểu hiện của việc trúng độc mà chết. Không biết, không phải tôi xử lý. Trời đang lạnh lắm, cậu không định phá hủy nhà này đấy chứ? Ông lão kinh hãi. Không phá đâu, yên tâm đi. Tả Đăng Phong lắc lắc đầu cười. Hắn đã xác định được Lưu Thắng năm đó là chết vì trúng độc. Căn cứ kiến thức về độc hắn học được từ Ngọc Phật, rất có khả năng cả nhà Lưu Thắng và súc vật trong nhà chính là bị độc của long chim độc chết. Còn những người quan sát long chim tại sao không trúng độc thì cũng dễ hiểu. Cái bình đựng rượu độc vốn không có độc, nhưng một khi tiếp xúc với chất lỏng thì mới có độc. Ngoài ra cũng có thể là cái long chim bị đốt cháy nên sinh ra độc khí hại chết cả nhà Lưu Thắng. Dưới nhà này có dấu bảo bối à? Lão Vương dò hỏi. Nhà này là các người sửa chữa lại, làm gì có bảo bối? Tạ Đăng Phong lắc đầu. Ông lão hỏi không phải vì tham tiền mà là sợ hắn phá hủy mất chỗ ở. Vậy cậu hỏi chuyện này để làm gì? Tả Đăng Phong lắc đầu, hồi trước người thảo luận vấn đề với hắn là Ngọc Phật, sau đó là Diệp Phi Hồng. Hiện giờ trở thành ông lão này, đây là sói, rồi thành chuột vàng, rồi thành chuột đồng. Lửa sau không bằng lưới trước, dù hắn có nói ông lão cũng không hiểu. Ông lão thấy Tả Đăng Phong lắc đầu không nói thì không hỏi nữa, đi tìm cháu gái bảo đi làm cơm. Tả Đăng Phong vốn hơi buồn ngủ, giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Mọi manh mối đều cho thấy cái lông chim năm đó Lưu Thắng lấy được chính là của con độc vật do âm chúc thổ ngu diễn sinh ra. Nói cách khác, con chim đó phải ở ngay trong khu vực này, đã có độc vật, như vậy địa chi cũng chỉ ở đâu đó quanh đây. Chuyện quan trọng hiện giờ là tìm xem Lưu Thắng năm đó lấy được lông chim từ chỗ nào. Thời gian đã qua hơn 200 năm, lông chim kia chắc chắn đã mất, đành phải dùng phân tích và suy đoán. Đầu tiên, Lưu Thắng là người địa phương, ông ta chỉ hoạt động quanh khu vực này, xa lắm cũng không thể vượt hơn phạm vi 500 dặm. Thứ hai, Lưu Thắng là thợ mộc, không biết chiếc lông chim có quan hệ gì với nghề thợ mộc của ông ta hay không. Thợ mộc thường là làm việc với gỗ, mà gỗ thì sống ở trong núi. Vương Thúc, thợ mộc ở đây có thường lên núi chặt gỗ không? Tả Đăng Phong hỏi lão Vương. Thợ mộc là người có nghề, không rảnh làm mấy chuyện đó. Nếu làm việc cho ông chủ thì đều là do ông chủ cho người đi theo họ vào núi, họ chọn gỗ, người khác chặt. Ông lão trả lời. Thôn ta có thợ mộc không? Tả Đăng Phong gật đầu, câu trả lời cho thấy thợ mộc ở đây thường hay vào núi. Trước đây thì có, nhưng mấy năm trước thiên tai, không có đường sống, nên chạy ra quan ngoại sống nhờ họ hàng cả rồi. Ông lão trả lời, người lớn tuổi nhất trong làng là ai? Tả Đăng Phong muốn tìm những người già khác để tìm thêm tin tức. Tôi, ông lão trả lời, Tả Đăng Phong im bặt. Không tìm được thêm thông tin gì nữa rồi, manh mối hiện giờ cũng đủ để làm hắn vững tin, âm chúc địa chi ở ngay trong phạm vi 500 dặm quanh đây. Kỳ thật, 500 dặm cũng là quá nhiều, khu vực một thợ mộc hoạt động không thể vượt quá 300 dặm. Nhưng hắn là muốn trừ hao, lỡ mà chỉ là một con chim độc lông vàng từ đâu đó bay ngang qua đây, ngẫu nhiên rớt xuống một cọng lông chim là toàn bộ suy đoán của hắn đều hư hết. May là khả năng này không lớn, một con chim sống 3.000 năm thì sớm đã thành tinh, đâu có giống gà hở ra là rụng lông. Vương Thúc, chung quanh đây có loài chim to kỳ quái nào không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu làm việc gì? Ông lão nghi ngờ hỏi, Tả Đăng Phong vẫn bảo mình đến đây tầm bảo, chuyện này thì có liên quan gì tới chim? Ngoại trừ giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng đều làm rồi. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, nói xong thì hơi đỏ mặt, nghĩ kỹ thì hắn ngay cả phóng hỏa cũng đã làm rồi, còn giết nhiều người hơn nữa. Không có chim, chỉ có gà rừng. Nhà chính vang lên tiếng ông lão bổ củi. Tả Đăng Phong không nói gì nữa. Thu hoạch ngày hôm nay đã rất lớn rồi, xác định được phạm vi đại thể. Việc đi tìm trở thành là bắn tên có đích. Chỉ đáng tiếc cho Ngọc Phật không có. Nếu không có thể nhờ có tìm chút cô hồn giả quỷ hỏi thăm tin tức. Những chuyện tương tự, Đỗ Thu Đình cũng có thể làm được. Nhưng vừa nghĩ tới Đỗ Thu Đình là Tả Đăng Phong liền cảm thấy không thoải mái. Lúc cần kiếp, Đỗ Thu Đình đã không trợ giúp Ngọc Phật, bận tâm an toàn của môn phái, đương nhiên là một trong những nguyên nhân. Cũng không bỏ qua nguyên nhân Đỗ Thu Đình ghen tị trong lòng. Hồi trước Đỗ Thu Đình từng nhờ hắn đến Thiếu Lâm Tự bảo vệ Ngọc Phật, kết quả bảo vệ đến bảo vệ đi, dụ dỗ luôn Ngọc Phật. Dù sự thật không phải như vậy, Đỗ Thu Đình cũng sẽ nhất định cho là như vậy, nên mới khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Đỗ Thu Đình cũng đã từng liều mình mang về cho hắn một viên âm tính nội đan, cũng có ơn với hắn. Nói chung, nghĩ tới Đỗ Thu Đình là trong lòng Tả Đăng Phong bực bội khó chịu. Hắn không hiểu được rốt cục Đỗ Thu Đình là loại người nào. Không biết nên hận anh ta hay nên cảm ơn anh ta. Vì ẩn giấu hành tung, ban đêm Tả Đăng Phong mới ra ngoài. Trời vừa tối, hắn và Thập Tam lập tức ra ngoài. Lần này hắn kiểm tra những ngọn núi xung quanh càng thêm tỉ mỉ. 200 năm trước, con độc vật kia ở chung quanh đây cũng có thể hiện, giờ cũng còn ở quanh đây. Nó có thể ở đây nghỉ ngơi hơn 2.000 năm, đương nhiên có thể nghỉ ngơi thêm 200 năm. Nhưng những ngọn núi xung quanh đều không cao, cây cối cũng không tươi tốt lắm. Căn cứ huyền chí mô tả về kích cỡ lông chim, có thể đoán ra con độc vật kia thể hình phải vô cùng to lớn. ít nhất cũng phải 500-600 cân trở lên, nếu không đủ để mang người phi hành. Chim to như vậy, rừng cây thường không thể tìm được chỗ ẩn thân. Tả Đăng Phong lại nghĩ, hay là con động vật này có thể biến hóa thành hình người, giống một số địa chi chăng? Hiện giờ xem ra chỉ có một khả năng này. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong bắt đầu lưu ý xem trong núi có người hay không. Liên tiếp 3 ngày không thu hoạch được gì. Rạng sáng ngày thứ 4, Tả Đăng Phong rốt cục nhìn thấy dị động ở một nghĩa trang dưới chân núi. Chương 371: Chuyện ở nghĩa trang. Nghĩa trang này ở hướng đông bắc, cách thôn 7-8 dặm, dựa lưng vào núi lớn, rộng cỡ 2 mẫu vuông, ngoài có tường bao, không phòng thụ, cho thấy nghĩa trang không người trông coi. Điều làm Tả Đăng Phong chú ý chính là trong sân nghĩa trang có một đống đất lớn, mấy hôm trước mới vừa có tuyết rơi, nhưng trên đống đất này lại không tuyết đồng, cho thấy chúng mới được đào lên sau ngày tuyết rơi. Kiểu kiến trúc của nghĩa trang rất hiếm thấy trong thời dân quốc. Trước thời Thanh, nghĩa trang thường được huyện hoặc những ngôi làng có quy mô khá lớn mới xây dựng, dùng để chứa những thi thể tạm thời không thích hợp chôn cất, cũng như những người ở ngoài thôn chết tha hương. Dù thi thể sẽ được để trong nghĩa trang khá lâu, nhưng căn bản nghĩa trang chỉ là nơi đặt thi thể, chứ không phải nơi mai táng thi thể. Nên sao lại có người đi đào móc trắng trợn như thế này ở nghĩa trang được? Trong sân đầy là đất, cho thấy có người đang đào móc ở ngay chính điện. Bây giờ mới là rạng sáng, trong nghĩa trang vang lên âm thanh kẽo kẹt như tiếng ròng rọc kéo nước. Bọn tặc trộm mộ cũng thường dùng loại ròng rọc này để chuyển đất đào lên trên mặt đất. Tả Đăng Phong lắc mình nhảy vào trong nghĩa trang, ngay đối diện với cửa chính của nghĩa trang, thấy bên trong chính điện có 7-8 người, đa số đều mặc đồ nông dân, bất ngờ là có 2 người trung niên lại mặc đạo bào. Ngay giữa phòng đã bị đào ra một cái hố to, trên hố có lắp ròng rọc, mọi người đang chăm chú kéo ròng rọc chuyển đất lên. Hai đạo nhân ngồi ở cửa sổ phía đông uống rượu. Một nông dân đang kéo ròng rọc nhìn thấy Tả Đăng Phong, kinh ngạc thả tay xuống, cái sọt bên trong rớt thẳng xuống. Ở đâu ra cái thằng ăn mày thối này, mau cút! Nếu đến rồi thì đừng đi nữa. Tả Đăng Phong chưa kịp trả lời, một đại hán vạm vỡ đi ra, vừa bước vừa rút đao bên hông. Lão đại, thôi đi, tôi thấy chắc là một thằng điên, chẳng biết gì đâu. Nông dân rớt sọt cản đại hán lại. Bọn điên này giỏi làm loạn nhất. Đại hán vạm vỡ đẩy nông dân ra, đi tới trước mặt Tả Đăng Phong, vung tay chém xuống. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn đối phương, thông dong đưa tay ra bắt lấy thanh đao. Đại hán vạm vỡ bị Tả Đăng Phong bắt lấy đao thì rút dao găm định đâm vào bụng Tả Đăng Phong, nhưng dù hắn cố gắng tới cỡ nào vẫn không đâm được, nên giận dữ bỏ dao, vung quyền đấm tới. Tả Đăng Phong khẽ dùng sức nắm đấm cửa của đại hán vung được nửa đường thì đau quá phải hạ xuống. Má ơi, sư huynh, không phải là ông tôi chứ? Ông ta chứ? Ngay lúc này, một đạo sĩ liếc mắt nhìn Tả Đăng Phong, lập tức kinh hãi quay sang nhìn sư huynh của mình. Đồ điếc không sợ súng, đám mù mắt chó các ngươi dám vô lễ với Tả chân nhân à, mau lui xuống. Đạo sĩ sư huynh không trả lời sư đệ mà vội chạy tới trước mặt Tả Đăng Phong khom lưng hành lễ. Hắn nhìn hình thức bộ đồ của Tả Đăng Phong, biết đó là đạo bào, cũng đã đoán ra thân phận của Tả Đăng Phong. Các ngươi đang làm gì ở đây? Tả Đăng Phong thả đại hán ra, quay sang nhìn đạo sĩ. Cả hai đạo sĩ tuổi đều chừng 42-43 tuổi. Đạo sĩ được gọi là sư huynh, trên khóe môi có một cái nốt ruồi đen. Trả lời chân nhân, dân làng nơi này ngẫu nhiên phát hiện bên trong có một cái cổ mộ. Bởi bên trong có tà vật nên mời huynh đệ chúng tôi tới giúp đỡ. Người trong đạo môn vốn không nên đào móc phần mộ, nhưng huynh đệ chúng tôi sau khi hoàn tục không biết làm gì để sống, vì để sống qua ngày nên mới tiếp nhận chuyện này. Đạo sĩ khom người trả lời. À, mèo to, xin chào chân nhân, sư huynh của tôi thật sự đó. Đạo sĩ còn lại hình như đầu óc không được bình thường, trong lúc đi qua chào, nhìn thấy thập tam ngoài cửa thì kinh ngạc thốt lên, xong mới lên tiếng chào, vừa chào vừa phụ họa lời của sư huynh, nói năng khá là lộn xộn. Lỗ tai của ông làm sao vậy? Tả Đăng Phong liếc đạo sĩ đần, tai người này đã bị mất. Bị quỷ nhật gọt mất. Đạo sĩ đần nghiêng đầu trả lời. Sư đệ tôi đầu óc không bình thường, nên chuyện không rõ ràng. Kẻ chém đứt lỗ tai cậu ấy không phải quỷ nhật mà là ninja nhật. Nốt ruồi đen vội giải thích, thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong vẫn bình tĩnh thì áp lực trong lòng giảm đi. Xảy ra lúc nào? Tả Đăng Phong hỏi. Tháng chạp năm ngoái, mau dập đầu chào chân nhân, nếu không chết cũng không biết vì sao mình chết. Đạo sĩ đần tán cho đại hán vạm vỡ một cái tát, tuy đầu óc ông ta không bằng người nhưng cũng biết lấy lòng cường giả. Không cần, các người cứ làm tiếp đi. Tả Đăng Phong xoay người đi qua một bên, hai đạo sĩ dùng một tấm ván quan tài làm bàn bày rượu và thức ăn. Tả Đăng Phong đi tới cầm một bình rượu còn nguyên, mở ra uống một hớp. Chân nhân, tiểu nhân nhỏ bé mắt bị mù, ngài là chân nhân, xin đừng chấp nhặt với tục nhân chúng tôi. Đại hán vạm vỡ đã lãnh đạo, đã lãnh giáo sự lợi hại của Tả Đăng Phong, vội đi qua dập đầu xin lỗi. Không sao, nếu đổi là tôi cũng sẽ giết người diệt khẩu. Các người tiếp tục đào đi. Tả Đăng Phong nắm một vóc đầu phộng, bóc ra ăn. Tả chân nhân sao lại đến đây? Nốt ruồi đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ông ta và sư đệ đều đứng, chỗ ngồi chỉ có hai chỗ, một chỗ Tả Đăng Phong ngồi, chỗ kia thập tam đã ngồi, mà dù thập tam không ngồi, họ cũng không dám ngồi. Tôi đến thăm người quen ở gần đây, các người không phải lo, nếu tôi muốn giết người thì đã sớm ra tay rồi. Hai người tên gì, là đạo sĩ phái nào của chính nhất giáo? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Đạo bào của đạo sĩ trong chính nhất giáo có khác biệt nho nhỏ, người trong đạo môn nhìn vào là biết. Hồi đáp chân nhân, bần đạo tên Mã Anh, đây là sư đệ Chu Hùng, chúng tôi lúc trước là đệ tử Huyền Thanh Quang. Nốt ruồi đen vội vàng trả lời, đạo sĩ môn vẫn giữ nguyên tên họ, điểm này khác với đạo sĩ Toàn Chân. Các người gây ra họa gì mà bị đuổi ra? Tả Đăng Phong cười hỏi. Huyền Thanh Quang là một chi nhánh rất có tiếng của chính nhất giáo, ở khu vực giao giữa Phúc Kiến và Chiết Giang. Chúng tôi không gây ra gì cả. Huyền Thanh Quang bị quỷ nhật tới phá, lỗ tai của tôi cũng là bị cắt lúc đó. Chu Hùng giành nói trước. Là ninja nhật, không phải quỷ nhật. Mã Anh lần thứ hai sửa lại. Quỷ nhật và ninja khác nhau rất lớn. Nếu bị quỷ nhật chém lỗ tai, vậy thì quá thật xấu hổ chết người. Trước khi Tả Đăng Phong tới, hai người họ nhưng được đám tặc trộm mộ này tôn sùng là thương thượng tân, không thể làm mất tên tuổi được. Ninja Nhật đi tới đạo quan của các người. Tả Đăng Phong cau mày, hắn vẫn tưởng hai người là bên ngoài gặp phải ninja rồi bị thiệt thòi. Không ngờ là ninja Nhật tìm tới cửa bắt nạt họ. Huyền Thanh Quang không phải tầm thường, ninja thường tuyệt đối không dám tới đó gây hấn. Đâu chỉ tới đạo quan chúng ta, tìm được đạo quan nào họ cũng tới. Chính tên quỷ đó tên nào cũng lợi hại, bắt chúng tôi phải dập đầu chịu thua, không dập đầu là giết. Câm miệng, hồi báo Tả chân nhân, đến đạo quan chúng tôi chính là chính ninja lợi hại nhất của Nhật. Các đạo quan ở Giang Nam Giang Bắc, họ gần như đi hết, hình như gần đây, ngài không đi lại trên giang hồ có phải không ạ? Mã Anh vội vàng cắt ngang lời sư đệ, nếu để ông ta nói tiếp, sẽ lòi ra chuyện hai người dập đầu xin tha mạng. Chúng có tới Long Hổ Sơn không? Tả Đăng Phong cau mày bỏ bình rượu xuống. Có. Thiên sư bản giáo không phải đối thủ của họ. Mã Anh trả lời. Có đến Mao Sơn không? Cũng có. Mao Sơn phái hoàn toàn tan tác. Chu Hùng vội vã trả lời. Kim Châm Đỗ Thu Đình còn sống hay chết? Tả Đăng Phong câu mày. Không ai biết tông tích địa sư, còn ngân quan bị họ vây công mà giá hạt. Đạo sĩ toàn chân giáo cũng đều tản đi hết. Mã Anh chỉ về hướng đông. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao tôi không biết? Tạ Đăng Phong kinh hãi, thời gian vừa rồi hắn luôn có thân độc hành. Thêm vào quãng thời gian trước, vẫn luôn ở biên thùy Đại Mạc, tin tức hoàn toàn bế tắc. Trần Nhân đã dòm ngó tiên cảnh, nhã cư nơi thế ngoại đào nguyên, đương nhiên không nghe được những tin tức này. Mã Anh nhân cơ hội nịnh nọt. Bọn chúng có tới Thiếu Lâm tự gây hấn không? Tạ Đăng Phong hỏi. Chính nhìn ra nhật này trước kia ở Chu Lăng bị hắn hạ nhục, chả trách lại căm hận người tu đạo. Không, Chu Chiên Phật gia bọn chúng không tới. Không biết tại sao bọn chúng chỉ không vừa mắt với đạo sĩ chúng tôi mà thôi. Chu Hùng dành trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, Phật giáo ở Nhật cũng có địa vị nhất định. Chính ninja Nhật kia rất có khả năng có quan hệ với Phật môn, nên mới không tới chùa chiền Phật giáo gây hấn. Như vậy không cần phải lo cho an nguy của thiết hài. Bọn chúng chỉ có 9 người à? Tả Đăng Phong hỏi. 9 người, Chu Hùng đáp. Chỉ có 9 người không tùy tùng. Tả Đăng Phong hỏi lại. Không, Chu Hùng suy nghĩ một chút trả lời. Bọn chúng có nói được ngôn ngữ của chúng ta không? Có hai người biết, nhưng không giỏi lắm. Chu Hùng trả lời. Tả Đăng Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính ninja Nhật kia chọn cách tập kích chớp giật. Dù sao có nhiều nơi là do Quốc Dân Đảng và Bác Lộ Quân quản lý, họ không thể muốn làm gì thì làm. Nguyên tắc của tấn công chớp nhoáng chính là đến, là đánh ngay. Đánh xong lập tức rời khỏi. Như vậy họ sẽ không dừng chân một chỗ quá lâu, lại không mang theo phiên dịch, nên không thể nói chuyện đàng hoàng với các đạo nhân, sẽ không hỏi được tông tích Thần Châu Phái. Thần Châu Phái ở tương tây xa xôi, ít liên hệ với bên ngoài, không có người chỉ đường, những ninja kia sẽ không thể nào tìm được. Tuy vậy, trong lòng Tả Đăng Phong vẫn bị đè một tảng đá lớn. Năm ngoái hắn đã từng tới Thần Châu Phái, khi đó Thần Châu Phái vẫn an toàn. Thần Châu trưởng giáo không nói gì với hắn về chuyện ninja Nhật. Có lẽ Thần Châu trưởng giáo căn bản không biết chuyện này, cũng có thể là biết rồi nhưng cảm thấy không cần phải nói. Cũng có thể là thấy hắn tới đi quá vội vàng, không nói kịp. Tuy Thần Châu Phái bây giờ an toàn, nhưng chính ninja Nhật kia sớm muộn cũng sẽ tìm tới Thần Châu. Vì Cửu Dương Hầu ở nơi đó, ninja Nhật đi tập kích một vòng có lẽ chỉ muốn diễu võ Dương Oai, nhưng lần sau sẽ lập bắn tên có đích, vọt thẳng đến chỗ có Dương Chúc địa chi, lúc đó Thần Châu Phái phải gặp xui xẻo. Căn cứ trên thông cáo từng thấy ở Tế Nam mà đoán, thì đám ninja kia hiện giờ có lẽ đang ở ngay trong cảnh nội Sơn Đông. Mấy ngày lễ mừng năm mới này họ sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, vì Nhật cũng có ăn Tết xuân. Nhưng qua Tết họ sẽ tiếp tục. Nếu ở Tế Nam Phủ không tìm được hắn thì có thể đi tìm những chỗ khác. Lỡ họ tới Thần Châu Phái vậy thì thật sự gây go. Kế sách hiện giờ chỉ có thể để người Nhật biết hành tung của hắn, vừa tìm lăng mộ Khương Tử Nha, vừa dụ ninja Nhật đến Tế Nam, không cho họ xuôi Nam, chính là dời khả năng Ngọc Phật gặp nguy hiểm lên trên người mình. Trầm ngâm một lúc lâu, Tả Đăng Phong giơ tay vẫy đại hán vạm vỡ lại. Việc cấp bách trước mắt là phải xác định xem cổ mộ chỗ này có phải là lăng mộ Khương Tử Nha hay không. Nếu không phải thì phải gia tăng tìm. Nếu phải lộ diện sớm ở Tế Nam, nơi này cách Tế Nam không có xa, chẳng mấy chốc đối phương sẽ tìm tới đây. Nhưng nếu lộ diện chậm, ninja Nhật xuôi Nam mất thì không có được. Lúc nào lộ diện cũng phải tính toán thật kỹ. Chương 372 Ma Nữ. Nhưng dù khó cũng phải làm được, phá trận cực kỳ khó khăn, lấy một địch chính cũng cực kỳ khó khăn. Hai chuyện này nhất định phải tách ra, tuyệt đối không thể thực hiện vào một lúc. Tập trung tinh thần còn chưa chắc giải quyết được một chuyện, nếu phân tâm làm cả hai chuyện thì chính là muốn chết. Các người làm sao tìm được cổ mộ này? Tả Đăng Phong hỏi đại hán vạm vỡ. Không cần chúng tôi phải tìm, cái nghề này của chúng tôi đương nhiên ai biết, dưới nghĩa trang này có cổ mộ, chỉ có điều nơi này quá quỷ quái, người khác không dám đến đào. Đại hán vạm vỡ xoa nắng bùn đất trên tay. Quỷ quái gì? Nghĩa trang này trước kia là chỗ để người chết. Người chết để ở đây đều không bị mục nát, dù là mùa hè cũng có thể để được nửa tháng. Đại hán vạm vỡ nói. Thật sự là đạp phá thiết hài không tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng phí chút công. Tả Đăng Phong nhíu mày cười gằn. Tả chân nhân, ý của ngài là... Mã Anh khó hiểu nhìn Tả Đăng Phong. Thi thể để ở đây chẳng những không mục mà cũng sẽ không bị biến thành cương thi, đúng không? Tả Đăng Phong hỏi đại hán vạm vỡ. Đúng vậy à, làm sao ngài biết? Đại hán vạm vỡ gật đầu. Nghĩa trang này được xây hồi nào? Tả Đăng Phong nhìn chung quanh, nghĩa trang tuy rất tàn tạ, nhưng chủ thể lại nghiêm cẩn và kiên cố. Đây là phong cách kiến trúc thời Minh Triều Trung Kỳ. Trong nghĩa trang có vết tích sửa chữa, nhưng có phải do thợ mộc Lưu Thắng sửa chữa trị hay không thì không biết được. Cụ thể lúc nào thì không biết, nhưng có trước thời Thanh. Đại hán vạm vỡ đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn xác định nơi này chính là lăng mộ Khương Tử Nha, là vì linh khí âm tính do âm chúc địa chi phát ra, có tác dụng duy trì thi thể không hư thối. Những nơi cực âm sinh ra cương thi, tuy cũng có thể làm cho thi thể không hư, nhưng thi thể phải được vùi sâu vào trong lòng đất mới được. Chứ để trên mặt đất thì không có tác dụng, huống hồ, địa thế nơi này cho thấy nơi đây không phải nơi cực âm. Tại sao các người theo nghề này đều biết phía dưới này là cổ mộ? Tả Đăng Phong nhìn đại hán vạm vỡ. Hồi nãy tôi đã nói, thì bị ngài cắt ngang. Tử thi để ở đây không mục nát không có đáng sợ. Đáng sợ chính là nơi này có chuyện ma quái. Giọng đại hán run run. Nói rõ ràng, nói từ đầu. Tả Đăng Phong xua tay. Đại hán vạm vỡ ngồi xuống, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Hồi Thanh Triều, nơi này không có nhiều đội ngũ đào mộ, nghiệp dư như vậy. Có đến thời dân quốc, sau nhiều năm liên tục bị thiên tai cộng với nước ngoài xâm lấn, quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lâu ngày bị khổ sở. Cách gì để thoát đói, người ta cũng làm. Đội ngũ đào mộ nghiệp dư bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu đi đào mộ ai cũng sợ sệt, nhưng đào một thời gian thì nhận ra chẳng có quỷ cũng chẳng có cương thi. Nên lá gan cũng dần to ra. Đội ngũ đào mộ ở đây rất nhiều, đội nào cũng có đầu lĩnh. Khi đào mộ càng nhiều, những đầu lĩnh này gặp phải quỷ, không phải gặp trong mộ cổ mà là gặp ở bên ngoài. Chỗ gặp không giống nhau, nhưng lúc gặp thì luôn là những lúc các đầu lĩnh đó chỉ có một mình, và họ gặp chung một con quỷ, là một ma nữ cực đẹp. Thường quỷ đều thè dài lưỡi ra để hù dọa người ta. Nhưng ma nữ xinh đẹp kia chỉ dụ các đầu lĩnh trộm mộ đi theo mình. Ma nữ này đẹp lắm, dáng vóc tuyệt vời. Các đầu lĩnh trộm mộ không biết đó là ma nữ, nên đi theo nó. Cuối cùng, ma nữ dẫn họ tới nghĩa trang này. Đám đầu lĩnh trộm mộ không ngốc, nhìn thấy nghĩa trang đều tỉnh ra ngay. Không ai dám chạy theo chân nó vào trong nghĩa trang, mà đa số đều quay đầu lại chạy mất. Cũng có vài người lá gan lớn đứng ngay ngoài nghĩa trang mắng. Nhưng nữ quỷ không giận mà còn nói cho họ biết dưới nghĩa trang này có một cổ mộ. Trong mộ cổ có rất nhiều kim ngân tài bảo. Lá gan con người không có kích thước lớn nhất, chỉ có kích thước lớn hơn. Trong đám có một đầu lĩnh trộm mộ thuộc loại người hung ác. Lúc trộm mộ khi gặp phải những thi thể nữ chưa mục nát đều thò sát tới xem. Nhìn thấy ma nữ này tướng mạo đẹp đẽ, vóc người tuyệt hảo thì sinh dục tâm. Nữ quỷ cũng thỏa mãn nguyện vọng cho hắn, cởi hết quần áo cho hắn mở mang tầm mắt. Nhưng nó không cho đầu lĩnh kia chạm vào người, bảo sợ âm khí quá nặng làm hắn bị thương. Còn bảo hắn chỉ cần đào ra cổ mộ nơi này, tìm được thi thể của nó là nó có thể hoàn dương gả cho hắn. Gia quả này khi quay về đem chuyện này kể cho đám đầu lĩnh nghe, những người kia chẳng những không cản mà còn giật dây xúi hắn đi đào. Đàn ông thích nhất hai thứ là tiền và đàn bà. Bị tiền tài và sắc đẹp mê hoặc, Tên đầu lĩnh to gan kia hoàn toàn bị ván đầu, xuất lĩnh đội ngũ của mình suốt đêm đến nghĩa trang này để đào. Một đội đào, một đội khác biết chuyện. Sáng hôm sau tới xem thì thấy công cụ quần áo đều vẫn còn, nhưng người thì biến mất. Người đào mộ không phải không tin tà, mà là bị tiền tài và thiếu ăn làm cho bí quá hóa liều. Khi biết được nơi này có quỷ, không ai muốn tới chịu chết nữa. Từ hôm đó không còn ai dám đến nghĩa trang. Làm sao anh biết những chuyện này? Tả Đăng Phong nhìn người đàn ông đang chùi nước bọt trên mép. Chuyện này nhiều người gặp phải, nhiều người biết. Đương nhiên chúng tôi làm nghề này đều biết, chỉ người ngoài không biết mà thôi. Nữ quỷ đó mặc quần áo màu gì? Cái này còn tôi thật không biết. Chuyện này xảy ra đã mười mấy năm, tôi không được thấy tận mắt. Đại hán vạm vỡ lắc đầu trả lời. Tả chân nhân, ngài thấy chuyện này thế nào? Mã Anh ưỡn mặt chen vào. Các người đào từ hồi nào, đào được bao nhiêu rồi? Tả Đăng Phong xua tay hỏi lại, trong đầu của hắn đã có đáp án, nhưng không muốn cho người ngoài biết. Từ chiều qua, đã được sau 3 trượng, có 2 vị đạo trưởng ở chỗ này tọa trấn, mọi người vẫn bình an. Đại hán vạm vỡ chắp tay với Mã Anh và Chu Hùng. Họ là người tu hành, có họ tọa trấn đương nhiên không cần phải kiêng kỵ gì. Tả Đăng Phong cầm bình rượu lên uống một hớp, tiện tay nắm một nắm đầu phọng lên nhai. Chút đạo hạnh của chúng tôi so với tả chân nhân khác gì ánh sao sáng trên bầu trời với đom đóm dưới mặt đất. Chu Hùng tưởng Tả Đăng Phong đang khích lệ họ, mặt lộ vẻ tự mãn, dở giọng tân bốc. Tả Đăng Phong cười nhạt lắc đầu, tên ngố này mất tay chắc chắn là có lý do. Không biết sư phụ hắn bị hư dây thần kinh nào mà đi thu nhận một thằng ngu như vậy, nhưng tâm tình của hắn hiện giờ rất tốt nên không thèm tính toán. Hắn đã từng nhìn thấy âm chúc kim kê biến ảo hình người, nên nếu đọc vật cho âm chúc thổ ngu diễn sinh có thể biến hóa hình người, hắn không có thấy có gì kỳ quái. Mà nữ kia chắc chắn là do con độc vật biến ảo mà thành. Nó dụ đám đầu lĩnh trộm mộ, chắc là muốn nhờ tay họ đào lăng mộ để cứu âm chúc thổ ngu. Nó không cho đối phương đến gần là vì cả người nó mang kịch độc, kết hợp các manh mối có thể xác định âm chúc thổ ngu đang ngay phía dưới. Tả chân nhân, ngài nếu đào mộ, xác chết bên trong có thể sống dậy hay không? Mã Anh tò mò hỏi. Cái gì gọi là xác chết sống dậy? Bên trong đó chính là một bộ cương thi ngàn năm. Tả Đăng Phong nghiêm nghị nói dối, nhất định phải hù dọa những người này, nếu không sẽ không có cớ ở lại. À, mọi người đều kinh hãi thốt lên, nông phu đứng ngay mép hố kéo ròng rọc sợ đến mức thả tay ra, cây sọt đã lên được nửa đường lại rớt xuống. Người đang ở dưới hố đào đất kêu lên đau đớn, làm mọi người sởn cả tóc gáy. Sư huynh, hay là tôi lại đi mua chút gạo nếp? Chu Hùng liếc mắt nhìn Mã Anh đang há to miệng. Mua gạo nếp cái gì? Có tả chân nhân ở đây, cương thi vạn năm không có sợ. Mã Anh lấy lại tinh thần, lên tiếng nịnh nót. Tả Đăng Phong. Muốn lấy tiền của người, ta là các người, mắc gì tôi phải xen vào? Tả Đăng Phong biểu môi. Đây là 20 đồng đại dương, lão gia ngài, nếu không chê xin nhận lấy. Mã Anh vội rút tiền ra đưa tới trước mặt Tả Đăng Phong. Tiền chẳng là cái gì đối với ta, mấy đồng bạc cắt đó ông cứ cất đi đi. Ta cũng không uống, không rượu của các người. Đào đi, để tôi xem dưới đó có cái gì. Tả Đăng Phong móc trong ngực ra một tấm kim phiếu ngàn lạng, quơ quơ trước mắt 3 người. Đa tạ tả chân nhân, có ngài tọa trấn tất nhiên đại sự sẽ thành. Đại sự sẽ thành. Đám Mã Anh đều vui mừng, họ đều biết Tả Đăng Phong là cao thủ tà phái đệ nhất thiên hạ, có hắn ở đây chẳng cần phải sợ cái gì cả. Các người cũng là chuyên gia, hẳn phải biết gạo nếp và chu sa có thể áp chế cương thi. Tôi cảm thấy ở dưới đó nhất định có rất nhiều chu sa, chẳng bao lâu nữa các người sẽ đào lên được. Tả Đăng Phong vẫy tay Thập Tam đang đứng ở mép hố trở về. Nhanh đào đi, đừng để tả chân nhân đợi lâu. Mã Anh dục đại hán vạm vỡ. Tả Đăng Phong bĩu môi cười nhạt, dưới đó làm gì có cương thi, nhưng hắn biết ở dưới đó có Chu Sa là vì nguyên nhân khác. Độc vật do Âm Chúc Thổ Ngu diễn sinh không ở trong lăng mộ, nếu nó muốn cứu Âm Chúc Thổ Ngu thoát vây, hoàn toàn có thể tự mình ra tay, nhưng nó không tự mình ra tay mà lại đi mượn tay người khác. Chắc chắn là vì xung quanh lăng mộ có cái gì đó ngăn cản nó. Nó là độc vật tính kim, Chu Sa là dương vật tính hỏa, vừa vặn khắc nó nên nó mới không thể tự mình ra tay. Hơn nữa, thời Thương Chu, lăng mộ đều lấp không sâu, đều không sâu quá 7 trượng. Cổ mộ thời Thương Chu cũng hiếm có cơ quan ám khí, nên đám dân quê, nghiệp dư này mới dám ra tay. Đến thời Đường xuất hiện cơ quan bảo vệ mộ, nếu gặp phải loại cổ mộ này, những người này không thể nào sống nổi. Đạo trưởng, các anh em đã đào một đêm, nghỉ ngơi một chút lại đào tiếp có được không? Đại hán vạm vỡ hỏi Mã Anh. Mã Anh nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong gật đầu, Mã Anh lập tức bảo mọi người nghỉ ngơi. Khổ sở tìm mấy ngày, rốt cục cũng tìm được lăng mộ Khương Tử Nha, lại may mắn đúng dịp được một đám miễn phí giúp đỡ, lại có Âm Chúc Thổ Ngu ở ngay trong lăng mộ. Tất cả đều làm Tả Đăng Phong vô cùng khoan khoái, nhưng hắn biết tìm ra được lăng mộ không khó, khó là lúc phá trận kia. Con độc vật kia đã có thể biến ảo hình người. Đây là con độc vật do địa chi diễn sinh đầu tiên có thể biến ảo hình người. Điều này cho thấy tu vi của nó không phải tầm thường. Cũng may, nó cũng chỉ là muốn cứu Âm Chúc Thổ Ngu, nên thời gian đầu hắn là sẽ không ra tay công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.